Guilty phết thiên mệnh tội lỗi. Chương 12, quay đầu. Tội nhân dưới lòng núi. Góc truyện audio.com. Sadara là một đứa trẻ con. Sống cùng cha mẹ và em gái trong một ngôi làng nhỏ nắm dưới khe núi tận cùng. Nó được lớn lên trong một thế giới của gió. Với những câu chuyện thì thầm nựng nịu của mẹ về vùng trung tâm thế giới cổ tích đầy rộng lớn. Tâm trí non nớt của nó khi đó chỉ biết rằng, quê hương của nó gọi là Phong Huyền Vực. Sadara vấp phải một mẩu đá, ngã từ trên vách núi xuống. May mắn thay nó rơi trúng tán của một cây đại thụ khổng lồ trước khi rớt xuống đất. Thế nhưng cú ngã cũng quá nặng với một đứa trẻ 12 tuổi. Cơ thể nó cứng đờ. Hai bàn tay không còn cảm giác khiến nó không thể gỡ được những bụi gai đang đâm chi chít trên khắp cơ thể. Hai mắt nó cay xè vì bị gió cứ qua lại khi rơi xuống. Máu từ hai bên thái dương chảy ra lọt vào khóe mắt nóng bừng. Nhưng nó lại chẳng thể lao đi được, một mình dưới đáy vực sâu lạnh lẽo, dưới gốc cây khổng lồ mà nó chẳng hề biết tên. Sadara vừa đói vừa sợ, nó ngửi thấy mùi ẩm mốc và hôi thối của một số con thú ăn thịt lởn vởn quanh đó. Bọn chúng đánh hơi khắp cơ thể nó rồi đột ngột bỏ đi. Có lẽ, ngay cả dã thú cũng nhận định nó đã là người chết. Nó khóc, nước mắt màn mặn đầy hối hận lăn xuống gò mà nhuốm máu tạo ra những vết loang lổ. Đáng lẽ ra nó không nên trốn nhà bỏ đi cùng đoàn thợ săn trong làng. Không thấy nó trở về, cả bố mẹ và em gái nó sẽ lo lắng lắm. Đặc biệt là Jen, con em gái ngốc nghếch của nó có lẽ giờ này đã khóc lóc chạy vào rừng tìm nó rồi cũng nên. Ánh sáng tực rỡ chói lóa hơn cả mặt trời khiến Sadara bừng tỉnh. Có lẽ vì đã quen với bóng tối dưới đáy vực, hai mắt của nó cảm thấy đau nhức khủng khiếp, gần như bị thứ ánh sáng thần thánh đó đâm thủng. Bầu trời trong mắt nó đã từ lâu bị giới hạn thành một đường thẳng màu xanh chảy giữa khe núi. Lúc này đột nhiên xuất hiện một vật thể diễm lệ trôi nổi bồng bềnh, con thuyền màu xanh bảo thạch, lộng lẫy tuyệt đối cưỡi trên các tầng mây dướng cao đôi cánh bạc bước ra từ những câu chuyện cổ tích của mẹ khiến nó ngơ ngẩn. Thánh thuyền, ha, nâu, Sadara cảm thấy cơ thể chợt nhẹ hẫng đi, cảnh vật xung quanh chậm rãi trôi xuống, nó kinh ngạc nhận ra mình đang bay, dần dần thoát khỏi đáy vực, hào quang tinh khiết chứa đựng một dòng năng lượng dịu dàng, ấm áp khiến nó cảm thấy vô cùng thoải mái, bụi bặm cùng máu tươi theo dòng suối xanh thẳm đó cuốn đi ngay lập tức. Các vết thương trên cơ thể nó cũng lành lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Dòng năng lượng vẫn không ngừng lại mà chảy vào trong cơ thể nó. Nhẹ nhàng cung cấp một nguồn sinh lực chăm sóc từng cái xương gãy. Sadara ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào ân nhân của nó. Cô gái đó đẹp hơn tất cả những nàng tiên trong truyền thuyết của trung tâm thế giới mà nó từng được nghe. Bước ra từ thánh thuyền ha, nâu. Bồng bềnh như một áng mây giữa bầu trời đầy hư ảo. Khuôn mặt xinh đẹp, tinh xảo với làn da trắng, đôi con ngươi màu xanh ngọc thánh khiết đầy dịu dàng khiến nó cảm thấy rất xa lạ. Bộ váy màu trắng tuyết ôm sát lấy cơ thể, áo choàng thiên thanh thêu chỉ bạc có hình phượng hoàng đang bay lượn khiến cô rực rỡ hơn bất kỳ tồn tại nào trong khắp đất trời. Cô nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất trong sự hoảng hốt của Sadara. Đứa trẻ quê mùa như nó cảm thấy những thứ trước mắt thật không chân thực. Quá xa vời với thế giới nhỏ bé trong tâm trí nó. Này, tên em là gì? Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng đầy cao quý khác hẳn với giọng nhí nhảnh. Giảo hoạt của Jen làm Sadara giật thót. Nó vô thức cong người lại, nép mình như con mèo nhỏ. Trước biểu hiện căng thẳng của nó, cô gái khẽ mỉm cười thân thiện. Đừng sợ, chị là Ulurianna Anlinsbecton, công chúa của Phong Huyền Vực. Sadara lom lom nhìn cô, nó chẳng biết công chúa là cái gì cả. Thế nhưng Phong Huyền Vực trong miệng cô đối với nó, lại rất thân thuộc, tự nhiên thằng bé cảm thấy cô gái trước mắt bớt xa lạ hơn. Lấy hê can đảm, nó rụt rè nói, em là Sadara, tới từ Phong Huyền Vực. Chị Ulurianna Anlinsbecton, chị công chúa, cảm ơn chị đã cứu em. Thằng bé gãi đầu, cái tên quá dài khiến nó muốn líu cả lưỡi. ở ngôi làng của nó, mọi người chỉ gọi nhau bằng tên thôi. Bởi vì như trưởng làng đã nói, dòng họ chỉ là thứ ngăn cách tình cảm. Trong một gia đình lớn thì không cần những thứ đó. Lời nói ngô nghê của nó làm công chúa bật cười. Cô chỉ tay vào trán nó, khẽ nói, không cần lo lắng như thế đâu. Nơi đây vẫn là địa phận của Phong Huyền Vực. Chị sẽ bảo vệ em. Công chúa không trở lại ha. Đâu mà đề nghị đưa nó trở về nhà. Sadara thấy cô thì thầm những lời khó hiểu vào trong gió. Ngay sau đó, chiếc thuyền khổng lồ trên không trung khẽ rung lên, vươn đôi cánh bạc lấp lánh lao vút vào làn mây. Những ngày lang thang trên đường về nhà, Sadara vô cùng khiếp đảm và háo hức khi biết ân nhân của nó. Công chúa tới từ trung tâm thế giới, cô kể cho nó thật nhiều chuyện về thế giới bên ngoài dạng núi. Những điều phi thường mà nó chưa từng được nghe tới. Nó đã ngạc nhiên biết bao khi biết rằng bên ngoài Phong Huyền Vực quê hương của nó vẫn còn tới 7 đại vực khác tồn tại. Khi công chúa đưa cho nó xem tấm bản đồ thế giới bằng lụa trắng, nó trầm trồ tìm kiếm ngôi làng nhỏ của mình. Khe núi tận cùng quá sức hùng vĩ trong mắt thằn bé lại chẳng hơn gì một dấu chấm ở góc trên cùng của Phong Huyền Vực. Ngăn cách phía bên kia là một hình vẽ tô màu đỏ thẫm với tên gọi Viêm Huyền Vực. Sadara trở về làng, nức nở trong vòng tay của cha mẹ. Zen, con em gái ngốc nghếch mới hơn 10 tuổi của nó thì mang theo hai con mắt sưng húp. Bấu chặt vào người nó mà khóc toáng lên. Hai bàn tay nhỏ bé như nắm cơm đấm lia lịa vào bụng nó khiến Sadara nhăn nhó. Bầu không khí trong làng thật kỳ lạ. Sadara nhận ra tất cả mọi người trong làng đều đã tụ tập trước cổng làng. Tò mò nhìn ân nhân của nó thấy cả lão trưởng làng đáng kính đa giả yếu tới mức không thể đi lại được cũng xuất hiện trên chiếc xe lăn gỗ cũ kỹ. Ánh sáng rực rỡ đâm thủng cả màn đêm, vượt qua vầng trăng để trở thành kẻ ngự trị duy nhất trên bầu trời. Giữa bóng tối bên dưới thung lũng, tất cả mọi người đều run rẩy khi đôi cánh bạc xuất hiện. Thánh thuyền ha, nâu màu xanh ngọc kiêu ngạo dừng lại phía trên đỉnh núi. Như một tòa ngọc thạch khổng lồ tỏa ra hào quang thần thánh chiếu rọi cả một vùng. Sadara thấy lão trưởng làng ngã khỏi xe lăn, lật đật quỳ gối xuống mặt đất, bái thật sâu, tiếp sau đó, tất cả mọi người trong làng cũng làm theo, hướng về phía công chúa mà quỳ xuống. Sadara ngơ ngác không hiểu gì, nhưng cũng bị cha nó kéo sụp xuống. Đêm hôm đó, ngôi làng của nó không hề ngủ. Sadara ngây ngốc ngồi cùng mọi người trên tràng cỏ khổng lồ chuyên dùng cho lễ hội trong làng. Chính giữa thung lũng, bên dưới thứ ánh sáng giao hòa của vầng trăng và màu xanh bảo thạch hư ảo như chốn thần tiên. Công chúa với vảy áo xanh ngọc thướt tha, mái đầu thiên thanh xóa tung trong gió. Hai bàn tay nhỏ nhắn khép lại trước ngực, sướng lên những âm thanh đầy cổ xưa. Trang nghiêm, xung quanh cô, một vài kỵ sĩ với giáp trụ đen và trắng bước ra từ ha. Đầu với khí thế dâng cao, tạo ra hào quang đủ màu sắc đầy mê hoặc, nó có thể nhìn thấy từ nơi đó. Những căn tự khổng lồ mang dấu vết tang thương cổ xưa xoay chuyển. Chậm chậm dung nhập trong từng ngọn cỏ, như một cơn gió lưu lạc, cuốn qua thay đổi số phận của cả một thung lũng. Nghi lễ kết thúc, Sadara hào hứng giơ bàn tay phải lên trời ngắm nhìn. Giữa lòng bàn tay đó, một cái dấu tròn như quả trứng màu bạc đang liên tục phát ra những tia sáng dịu dịu. Zen cũng xoa xoa đôi bàn tay bé con, vuốt ve cái dấu bạc của nó, cười ré lên đầy thích thú. Trưởng làng nói đấy là dấu thánh chúc phúc, thứ sẽ luôn mang lại cho dân làng được bình yên. Buổi bình minh, Sadara sụt sùi đứng dưới cổng làng. Trước mặt nó, công chúa vừa đặt vào tay lão trưởng làng một cuộn giấy nhỏ, được cuốn hai đầu bằng lụa trắng mềm mại. Lão trưởng làng trầm tĩnh lúc này không nén nổi vui mừng trong con mắt đục ngầu. Bàn tay lão run run đặt lên xương ức, khẽ cúi đầu xuống bày tỏ lòng thành kính. Khi người ta đẩy chiếc xe lăn cùng lão già lui xuống, chỉ còn lại Sadara đang bối rối đối diện với công chúa. Mặt trời roi rơi qua đỉnh khe núi tận cùng, đập vào thân tàu màu xanh bảo thạch, chia đôi thung lũng bên dưới thành hai nửa thế giới. Trong ánh nắng xanh ngọc nhàn nhạt, Gloriana mỉm cười nhẹ nhàng như gió thoảng, từ từ bước tới, bàn tay trắng nõn vươn qua phần tối của lòng núi, chạm vào mái tóc xù xì của Sadara khẽ vuốt ve. Nó giật mình muốn nói gì đó, nhưng chợt nhận ra ngay trước mắt, cô công chúa đã biến mất từ lúc nào. Nó vội vã ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc bắt gặp đôi cánh bạc lao vút vào làn mây. Nó nghe thấy thanh âm công chúa văng vẳng bên tai trong giây phút cuối. Nhưng Sadara chẳng thể nhớ được gì. Nó đưa tay ra đón lấy ảnh nắng quét qua đỉnh núi. Dấu ấn màu bạc lúc này vô thức nhá lên từng tia sáng kỳ dị. Âm thanh của ác quỷ gầm thét từ bên kia dãy núi. Thấm đẫm không khí chiến tranh mang theo mùi máu tươi tanh nồng dễ dàng phát tán trong gió. Lan tỏa khắp thung lũng của khe núi tận cùng, bầu trời nhuộm đỏ chảy xuôi kéo dài hàng chục dặm, tựa như miệng của địa ngục đang dần mở rộng. Sadara ngẩng đầu nhìn xuyên qua 9 tầng mây, nó thấy bọn chúng đã tới, những đôi cánh rơi giang ra bao phủ đất trời đang nhảy múa. Bắt đầu nghi thức của một cuộc đi săn tàn bạo. Nó 14 tuổi, đã trưởng thành hơn rất nhiều so với 3 năm trước, mái tóc bù xù được cột gọn gàng bằng một miếng vỏ cây khô màu nâu tím đầy giá tính. Chỉ là lúc này trong mắt nó là thật nhiều khiếp sợ cùng cắn rứt. Thằng bé quỳ gối trên chẳng cỏ, bàn tay nắm con dao đang cắm trên một thi thể đang trợn mắt. Chậm chậm rút ra, toàn bộ dân làng đều vây quanh nó. Ánh mắt chết lặng nhìn cỗ thi thể đang túa ra những vòi máu tươi. Sadara, ngươi, lão trưởng làng già nua bất giác nắm chặt lấy thành xe lăn bằng gỗ. Không nén nổi tiếng thở dài. Trưởng làng, tôi không biết, tôi sai rồi. Sadara lắp bắp không nói nên lời. Máu bắn lên khóe mắt làm nó có chút mê man. Đúng lúc này, nó cảm giác mình bị bộ ai đó nắm lấy cổ áo mạnh mẽ kéo lên. Người đó còn khá trẻ, cơ thể không cao lớn nhưng rắn giỏi và đầy sức mạnh. Thanh âm như gào thét hết vào mặt nó. Mày đã làm gì thế này? Thằng khốn nạn, bọn chúng chỉ cần một tế phẩm thôi đúng không? Nhưng giờ thì hết rồi. Mày đã giết sứ giả, Sadara, và bây giờ thần linh muốn chúng ta bồi táng theo y. Bàn tay cứng như sắt thép siết chặt lấy cổ nó khiến Sadara cảm thấy khó thở. Nó vươn tay muốn đẩy người phía trước ra nhưng không được. Khi buồng phổi đã sắp nổ tung vì thiếu không khí, nó thấy một cái bóng nhỏ nhắn xô mạnh vào kẻ kia. Khiến áp lực từ bàn tay hắn đột ngột nơi lỏng, nó vùng thoát khỏi lòng bàn tay y, hụt hơi lùi lại vài bước. Không được làm hại Sadara, Zen mím môi, hai mắt ngấn nước giang tay chắn trước người Sadara. Mái tóc đỏ rực phủ xuống bờ vai nhỏ nhắn run rẩy khẽ đung đưa. Con bé trừng trừng nhìn thanh niên trước mắt, bộ dạng giống như sẵn sàng ăn thua đủ với hắn. Con nhỏ chết tiệt, nếu mày ngoan ngoãn trở thành tế phẩm thì đâu có chuyện gì xảy ra. Mày nói cái gì? Sadara đang xoa xoa cổ họng cũng lạnh lùng gào lên. Nó kéo tay Zen lùi lại, như một tia chớp lao tới đấm thẳng vào mặt kẻ kia. Hắn cười gằn, vươn tay định túm lấy cổ tay nó, ý định từ đó dễ dàng quật ngã Sadara, nhưng hắn chợt cứng người, chỉ thấy ống tay áo Sadara trượt xuống, cánh tay nó như bôi mỡ trượt khỏi lòng bàn tay y, con dao còn dính máu loang loáng như gió dừng lại ngay sau đó chỉ cách cổ họng hắn chừng một ly. Mày, đủ rồi, Sadara, ca dần, lão trưởng làng khàn khàn quát lên. Thanh âm già nua có chút u ám đầy nghiêm khắc khiến cả Sadara và thiếu niên ca dần giật mình. Hai đứa hắn học nhìn nhau, rồi không báo trước mà cùng một lúc tách nhau ra. Zen vội vàng tiến tới ôm chặt lấy cánh tay nhỏ nhắn của Sadara. Sợ sệt nhìn ra khắp xung quanh, bầu không khí chợt trở nên nặng nề khác thường. Mọi âm thanh dường như đều đông cứng lại. Trong không gian phút chốc chỉ còn lại tiếng thở khò khè suy yếu của lão trưởng làng. Đôi mắt đồng đục của ông chậm chậm quan sát ba đứa trẻ đang đứng giữa chẳng cỏ đầy đau lòng. Đột một cất tiếng, có khi nào ta dạy các ngươi bản lĩnh để đánh nhau với chính người nhà của mình chưa? Sadara, lẽ nào cha ngươi trao lại cho ngươi con dao đó? Để chĩa vào dân làng ư, còn, Ca dần, cha ngươi để lại cho ngươi thứ võ thuật làm tổn thương thay vì bảo vệ ngôi làng sao? Đó là thứ bản lĩnh gì? Sadara cảm thấy bứt rứt. Nó khẽ nói, cha muốn tôi bảo vệ Zen, nên chắc chắn tôi sẽ không để hắn mang em ấy đi. Dù là vì sao cùng không được, kể cả phải hy sinh tất cả dân làng, kể cả phải chiến đấu với vô tận viêm huyền vực các thiên mệnh sư vô địch đó cũng được đúng không? Ca dần run rẩy cả người, hắn nắm chặt hai bàn tay lại, hét lên đầy tức giận. Hừ, trưởng làng, người xem lại đi, cha tôi đã phải hy sinh cả tính mạng để đổi lấy một tia sinh cơ. Nhưng giờ tất cả đã hết rồi, cuộc tàn sát này đã không thể nào tránh khỏi nữa. Mà tất cả những điều đó là tại thằng nhóc kia. Ca dần tiếp tục giống lên, nước mắt nóng hổi trào lên khóe mắt hắn, vương vãi trên khuôn mặt mạnh mẽ đang nhăn lại vì đau đớn. Hắn đột ngột quỳ xuống, hai nắm tay đấm lên mặt đất đầy bất lực. Chứng kiến cảnh đó, Sadara cũng thấy cơ thể trở nên mềm nhũn. Nó biết ca dần không hề nói sai, đây hoàn toàn là lỗi của nó, dù cho bất kỳ lý do nào cũng không thể phủ nhận. Trong cuộc đàm phán với những kẻ bên kia khe núi, cha mẹ Sadara và ca dần đều đã hy sinh, tất cả chỉ đổi lại lời hứa không tàn sát thung lũng của bọn chúng. Nhưng điều kiện lại là để chúng chọn ra một tế phẩm. Và đó là Zen, người duy nhất phải chết. Sadara cảm thấy móng tay của Zen bấu chặt vào da thịt nó tới tóe máu. Từng cơn run rẩy của con bé truyền tới khiến nó cảm thấy vô cùng đau đớn. Nó biết Zen đang sợ hãi, nhưng nhiều hơn thế nữa khi nghe những lời nói của ca dần. Trong con bé chính là day dứt, bấy này tới thương tâm, vì ngôi làng, hay vì bản thân nó. Đối với một đứa bé 13 tuổi là sự lựa chọn nghiệt ngã tới nhường nào. Ngay khi Zen định lên tiếng xin trưởng làng cho nó được trở thành vật tế, Sadara đã nắm chặt bàn tay bé con của nó, ngẩng cao đầu trầm trầm nói ra, hãy dâng cả tôi cho bọn chúng, cả hai chúng tôi sẽ gánh lấy tội lỗi này. Kết chương.